Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chapter 20. Bệnh viện dưới lầu liền có một cái siêu thị. Đương nhiên, so với bên ngoài, nơi này bán đồ vật giá cả đều phải quý thượng như vậy một chút. Nhưng là ai làm nó phương tiện? Sinh ý nhưng thật ra náo nhiệt thật sự. Từ thang máy ra tới, Hứa Tâm như còn ở trong lòng tính muốn mua chút thứ gì. Cái này có ích lợi gì à? Còn rút ta tóc, đau chết mất. Nàng nâng lên tay phải tới. Trên cổ tay cột lấy mấy cây tóc. Đây chính là cố mông từ nàng trên đầu sinh sôi kéo xuống tới. Đau đến nàng hiện tại đều cảm thấy da đầu phát đau. Do dự một chút, nàng vẫn là không có đem trên tay đầu tóc kéo xuống tới. Không thể không nói, có lẽ nàng chính mình còn không có ý thức được. Đối với cố mông, nàng vẫn là có được chính mình cũng chưa nhận thấy được tín nhiệm cảm. Cho nên liền tính nàng rút chính mình đầu tóc, Hứa Tâm như cũng không nhiều sinh khí. Chỉ nghĩ này tóc có ích lợi gì? Muốn xem siêu thị liền ở phía trước biên. Hứa Tâm như hơi hơi mỉm cười. Dưới chân bước chân nhịn không được nhanh hơn vài phần. Sau đó không biết vì sao, nàng đột nhiên liền cảm thấy có điểm hoảng hốt. Liền ở nàng thất thần gian, nàng không phát hiện một nữ nhân liền ở cách đó không xa nhìn nàng. Mắt lộ ra hung quang. Sau đó nhanh chóng chiều nàng đi tới. Ở nữ nhân trên tay, còn lại là gắt gao nắm một cây đao. Đi đến Hứa Tâm như phụ cận, nữ nhân đột nhiên lớn tiếng nói: ta giết ngươi. Hứa Tâm như ngẩng đầu lên, thấy chính là một trương dữ tợn mà khủng bố mặt. Đối phương trong mắt nhô lên, bên trong tất cả đều là hồng tơ máu, mang theo vài phần điên cuồng. Giây tiếp theo, Hứa Tâm như bên tai nghe được phụt một tiếng, đó là đao hoàn toàn đi vào thân thể thanh âm ni, giết người. Đột nhiên một tiếng thét chói tai đâm thủng không trung, trong đại sảnh tức khắc trở nên hống hống nháo nháo lên. Hứa Tâm như chớp chớp mắt, theo bản năng sau này lui một bước, dưới chân một vướng, thất tha thất thểu té lăn trên đất, phanh, một khối thân thể ngã trên mặt đất. Trong tay đối phương nắm một phen dao gọt hoa quả, chuôi đao nắm ở tay nàng, mà dao gọt hoa quả thân đao, lại là vững chắc hoàn toàn đi vào nàng bụng, chỉ còn lại có một cái chuôi đao còn lưu tại bên ngoài. Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, có lưu ở trên mặt đất, thực mau, trên mặt đất liền xuất hiện một bãi vết máu. Nữ nhân cảm thấy có chút đau, nàng cúi đầu ngơ ngác nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia mê mang cùng khó hiểu, vì cái gì đao sẽ cắm ở chính mình trên người, chết người, thiên nột. Nữ nhân này là tự sát sao? Người chung quanh vây quanh lại đây. Có người đem Hứa Tâm như đỡ lên. Cảm ơn, Hứa Tâm như thấp giọng nói thanh tạ. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đại gia cũng không thấy rõ. Bên cạnh người chỉ nhìn thấy kia nữ nhân đột nhiên hướng tới Hứa Tâm như tiến lên. Một bên kêu giết nàng. Chính là ngã xuống đất lại là nàng. Hứa Tâm như cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn. Trên cổ tay đầu tóc đã đứt gãy. Khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất. Nàng ngồi xổm xuống thân mình đem tóc nhặt lên tới, sau đó gắt gao nắm ở trong tay. Bừng tỉnh gian, nàng lại nghĩ tới xuống lầu phía trước cố mông đối nàng lời nói. Nàng nói nàng hôm nay có huyết quang tai ương, mà hiện nay, này huyết quang tai ương, còn không phải là thật sự ứng nghiệm. Bốn phía thực xảo, chính là Hứa Tâm như lại thập phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến, nàng còn có tâm tư đi siêu thị mua một đống đồ vật trở về. Ta đã trở về, đem trang đồ ăn vặt túi đặt ở cố mông trên giường. Nàng nói một câu, thấy nàng trở về, cố mông hai mắt sáng ngời, lập tức mở ra túi bắt đầu lay lên, một đôi mắt đã vui sướng mị lên. Hứa Tâm như ngồi ở một bên, vô ý thức cắn chính mình móng tay. Nàng nói ta vừa mới xuống lầu gặp phải một nữ nhân. Nàng cầm đao, hướng ta kêu muốn giết ta. Chính là, nàng không chỉ có không có giết ta, còn đem chính mình cấp giết. Nàng có thể thực xác định. Lúc ấy cái kia trung niên nữ sĩ tuyệt đối là chiều chính mình mà đến. Nàng như vậy có mục tiêu tính, chính là kết quả cuối cùng lại là, đối phương chính mình cắm chính mình một đao, sẽ biến thành như vậy. Hứa Tâm như chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do. Đó chính là cố mông. Xuống lầu thời điểm, ngươi nói ta đi xuống sẽ có huyết quang tai ương, sau đó rút ta mấy cây tóc. Hệ ở tay của ta trên cổ tay, nàng lộc cộc dẫm lên dép lê đứng ở cố mông trước người. Đem trong tay đầu tóc đưa tới nàng trước mắt, nói, liền ở vừa rồi. Này tóc chặt đứt, nàng hai mắt sáng lên. Nói ta biết, cố mông, là ngươi đã cứu ta, đúng hay không, ngươi làm như thế nào được. Cố mông liếm liếm môi khô khốc, nếm tới rồi một chút mùi máu tươi, thân thể này thiếu hụt hơi nước, đó là căn tử hỏng rồi, cho nên môi thường xuyên vỡ ra, ta trên tay không có phù, chỉ có thể dùng tóc. Cố mông nói, nhìn cũng không để ý việc này, thuận miệng giải thích nói ta ở trên tóc làm điểm bắn ngược tiểu pháp thuật. Đối phương tưởng đối với ngươi làm cái gì? đều sẽ bắn ngược đến chính mình trên người tới. Hứa Tâm như trong đầu hoảng quá kia nữ nhân bộ dáng. Bừng tỉnh nói, trách không được. Cho nên, kia nữ nhân muốn giết chính mình. Cuối cùng lại thanh đao cắm ở nàng chính mình trên người. Cảm ơn ngươi, Cố Mông. Hứa Tâm như thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Nàng cười khổ nói, thật vất vả từ Lê Gia Thôn ra tới. Không nghĩ tới ta lại gặp chuyện như vậy. Cố Mông đột nhiên nhìn nàng một cái. Cẩn thận đánh giá một chút. Nói, ngươi đi ngủ một lát đi. Hứa Tâm như lắc đầu. Nói, ta không vây, nơi nào là không vây. Là mệt nhọc nàng cũng ngủ không được. Từ Lê Gia Thôn ra tới lúc sau, nàng liền không có hảo hảo ngủ qua. Nhất nhất ngủ hạ, nàng liền sẽ làm ác mộng. Căn bản ngủ không được. Hứa Mẫu từ bên ngoài tiến vào. Nàng đi mua trái cây. Lúc này một bên đem trái cây đặt ở trên bàn. Một bên nói, ta mới từ dưới lầu đi lên. Nghe người ta nói vừa rồi có người tự sát. Hiện tại trong đại sảnh huyết đều còn không có rửa sạch. Hứa Tâm như sắc mặt có chút trắng bệch. Hứa Mẫu thuận miệng đề ra hai câu. Cũng không đem việc này để ở trong lòng. Nàng cầm hai cái quả táo ra tới. Hỏi, các ngươi hai cái muốn ăn quả táo sao? Hứa Tâm như lắc đầu. Cố Mông lại thật mạnh gật gật đầu ăn. Thấy nàng cao hứng bộ dáng. Hứa Mẫu nhịn không được cười. Sợ là liền không có đứa nhỏ này không thích ăn đồ vật. Cố Mông gặm một cái quả táo. Sau đó đi một chuyến toilet. Bọn họ sở trụ phòng bệnh tuy rằng là hai người phòng bệnh. Nhưng là hoàn cảnh nhưng thật ra không kém. Toilet Hứa Mẫu còn tìm người tới quét tước đến sạch sẽ. Quả thực chính là quang nhưng chiếu người. Cố Mông đi vào thời điểm. Liền nghe thấy một thanh âm ni, ai nha. Như thế nào là cái này xử bắt quái a? Nàng nhấc lên mí mắt. Thấy hai cái tuổi trẻ nam nhân phiêu ở giữa không trung. Lúc này thấy Cố Mông. Hai người trên mặt đều lộ ra thất vọng biểu tình tới. Này nữ hài làm khô gầy gầy. Muốn thịt không thịt. Thoạt nhìn so với chúng ta đương quỷ còn đáng sợ. Đúng vậy đúng vậy. Vẫn là bên trong cái kia hảo. Da bạch mạo mỹ. Nghe nói vẫn là cái đại tiểu thư. Hai người huyên thuyên. Trên mặt mang theo đáng khinh ý cười. Một đạo thanh âm cắm vào tới. Hỏi, bên trong cái kia đẹp. Đúng không? Nghe vậy. Hai người dùng sức gật đầu. Nói, đúng vậy, sau đó. Hai người cảm thấy không thích hợp. Vừa mới là ngươi đang hỏi ta. Một con quỷ hỏi. Một khác chỉ quỷ lắc lắc đầu. Nói, không có a. Không phải ngươi hỏi sao? Hai quỷ. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu đi. Sau đó liền thấy Cố Mông ngồi xổm bọn họ bên người. Ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Một con quỷ sợ tới mức hét lên một tiếng quỷ a. Ngoặc kép, ngươi đã quên, ngươi tê mới là quỷ. Nga, đối Nga, ta đã sớm đã chết a, ngươi thấy được chúng ta. Một con quỷ thật cẩn thận hỏi, liếm liếm miệng, Cố Mông nhìn hai chỉ quỷ, cảm thấy có điểm đói. Này hai chỉ quỷ không phải lệ quỷ, nhưng là nếu là nhai đi hai hạ ăn, cũng vẫn là có thể hơi chút bổ bổ thân thể của nàng. Hai chỉ quỷ ở nàng dưới ánh mắt tức khắc run bần bật lên. Khóc không ra nước mắt, vì cái gì, rõ ràng bọn họ là quỷ. Chính là trước mắt cô nương này thoạt nhìn, so với bọn hắn còn sợ quỷ a, sợ hãi, Cố Mông tự hỏi một chút, vẫn là từ bỏ loại này ý tưởng. Quỷ vật loại đồ vật này tuy rằng có thể tẩm bổ nàng khô bại thân thể, nhưng là so với tư vị vị đều một bậc bổng gà nướng. Hương vị thật là kém không biết một chút, cái này làm cho Cố Mông có điểm ghét bỏ. Đương nhiên, chính yếu chính là này hai chỉ quỷ lực lượng quá yếu. Liền tính ăn đối nàng cũng không nhiều lắm tác dụng. Suy nghĩ một chút. Cố Mông nhếch môi đối hai chỉ quỷ lộ ra chính mình trắng nõn xinh đẹp hàm răng. Sau đó một tay xách một cái. Trực tiếp ấn hai chỉ quỷ đầu. Đem bọn họ đầu nhét vào bồn cầu. Đi ra ngoài thời điểm. Nàng thấy Hứa Tâm như nằm ở trên giường ngủ rồi. Hứa Mẫu ngồi ở một bên thở ngắn than dài. Đầy mặt khuôn mặt u sầu. Cố Mông hỏi, a di ngài làm sao vậy? Hứa Mẫu xả môi cười một chút. Nói, ta này không phải lo lắng Tâm như sao? Ai? Lúc này. Ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể hướng ngươi giống nhau. Cái gì đều đã quên. Tổng so hiện tại lo lắng hãi hùng, Lê Gia Thôn sự tình thực rõ ràng ở Hứa Tâm như trong lòng để. Lại không nhỏ bóng ma. Chờ trở về, khẳng định là phải cho nàng tìm cái bác sĩ tâm lý. Cố Mông ngồi ở trên giường. Nói, Hứa Tâm như a, ngài cũng đừng lo lắng. Nàng chính là bị dọa tới rồi. Có điểm thất hồn, thất hồn. Hứa Mẫu chớp chớp mắt. Đối với cái này từ ngữ có chút xa lạ. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới Cố Mông bản lĩnh tới. Lần này ở Lê Gia Thôn. Nếu không phải nàng, Hứa Tâm như bọn họ nhưng không dễ dàng như vậy ra tới. Hứa Mẫu vội vàng truy vấn nói, kia, biện pháp này, ngươi có biện pháp nào không chị? Cố Mông gật đầu, nói, nàng ba hồn sáu phách có chút không xong. Càng dễ dàng chịu tà ám quấy nhiễu. Lại ở vào bệnh viện cái này trong hoàn cảnh. cho nên mới sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ. Thường xuyên làm ác mộng, bệnh viện loại địa phương này chính là quỷ nhiều chút. Cố Mông mỗi ngày là có thể thấy không ít. Hứa Tâm như hồn phách không xong. Tà ám âm khí càng dễ dàng đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Cố Mông tự hỏi một chút. Nói an hồn phù nhưng thật ra hữu dụng. Bất quá ta hiện tại trên tay không đồ vật. Họa không được phù, nghe vậy. Hứa Mẫu lập tức nói, vẽ bùa đồ vật đúng không? Yêu cầu cái gì? Ngươi cùng ta nói. Ta hiện tại liền gọi điện thoại làm ngươi Hứa thúc thúc mua tới. Cố Mông liền cùng nàng nói nên. Mua đồ vật, hoàng phù chu sa bút lông. Đây đều là cơ bản. Mặt khác, đến lúc đó nàng chính mình lại đi mua. Hứa Mẫu động tác thực mau. Quay đầu lại liền gọi điện thoại cùng Hứa phụ nói việc này. Mông Mông nói a, nhà ta tâm như đây là thất hồn. Dùng an hồn phù là có thể hảo. Ngươi mau đem đồ vật mua tới. Ta hiện tại nhìn tâm như bộ dáng này liền khó chịu, Hứa phụ. Thất hồn, này không phải phong kiến mê tín sao? Hứa Mẫu bĩu môi, nói, phong kiến mê tín. Vậy ngươi dùng ngươi khoa học dân chủ cùng ta giải thích Lê Gia Thôn sự tình a. Cố Mông cứu tâm như bọn họ. Ta liền tin nàng. Nàng khẳng định là có bản lĩnh người, nghe nàng nói như vậy. Hứa phụ gật gật đầu. Nói, hành đi, ta mua đồ vật liền trở về, sau buổi chiều thời điểm. Có cảnh sát tới tìm Hứa Tâm như dò hỏi một ít vấn đề. Hứa Mẫu có chút hoảng. Hỏi cảnh sát đồng chí. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Nhà ta Tâm như thực ngoan. Tuyệt đối sẽ không làm cái gì trái pháp luật phạm kỷ sự tình, ngài yên tâm. Chúng ta chỉ là tìm Hứa tiểu thư Lệ Hành dò hỏi một ít vấn đề, bọn họ dò hỏi. Tự nhiên chính là giữa trưa nữ nhân kia sự tình. Hết chương.